anh đau như thế? Tại sao? Không phải chỉ là một viên đạn gây mê thôi sao? Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn về phía Đường Khả Hinh, sắc mặt có chút tái nhợt cười nói, thân ái, đây không phải là loại đạn gây mê bình thường, nó có thể làm ngất xỉu cả một con trâu đấy. Có trời mới biết vừa rồi anh vào sảnh tiệc, anh dựa vào ý chí thế nào mới có thể chống đỡ nổi. Đường Khả Hinh mở to mắt nhìn anh. Trang Hạo Nhiên không nói gì nữa, chỉ gắng gượng chống đỡ thân thể, nghiêng người về phía trước xe, lấy ra một hộp thuốc. Anh làm gì vậy? Đường Khả Hinh nhìn anh, kêu nhỏ. Bôi thuốc cho em. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nói xong, liền có chút mệt mỏi mở hộp thuốc ra. Không cần. Đường Khả Hinh có chút đau lòng, vội vã nhẹ đỡ thân thể anh, muốn ngăn cản anh. Đồ ngốc. Trang Hạo Nhiên ra lệnh cho cô ngồi im, sau đó lấy nước thuốc và bông băng, dung dịch khử trùng ra, mới cầm bàn tay nhỏ bé đang bị thương của cô ra, đặt trên đầu gối mình, nói, cố gắng chịu đau nhé. Đường Khả Hinh im lặng không lên tiếng, há hốc mồm nhìn anh. Trang Hạo Nhiên không thấy cô nói gì, liền nghiêng mặt nhìn cô, đôi mắt dịu dàng hiện lên ý cười. Đường Khả Hinh đỏ mặt, vì vừa rồi mình giống như người điên, cúi đầu. Trang Hạo Nhiên nhìn không được cười nói, đều một mình bắt đầu xây dựng một phòng ăn, vậy mà vẫn còn kích động như vậy, giải thích cũng không muốn nghe, còn muốn lấy đá ném anh sao? Em... Đường Khả Hinh thoáng cái ngẩng đầu nhìn anh, mặt lại đỏ. Trang Hạo Nhiên không nói gì, chỉ nhẹ nhàng dùng bông băng dính nước thuốc, nhẹ nhàng bôi trên miệng vết thương. A, đau. Đường Khả Hinh nhẹ rụt tay lại. Trang Hạo Nhiên lập tức cúi đầu, nhẹ thổi vào vết thương. Đường Khả Hinh cảm giác lòng bàn tay có chút mát lạnh, bất giác ngẩng đầu, nghiêng mặt nhìn Trang Hạo Nhiên, đôi mắt thật dịu dàng. Lúc cúi đầu nhẹ nhàng thổi vào lòng bàn tay mình, có thể cảm nhận được sự dịu dàng và tình cảm của anh, liền yên lặng nhìn anh. Có phải rất đẹp trai không? Trang Hạo Nhiên cầm miếng băng cá nhân lên, mỉm cười hỏi. Thôi đi. Đường Khả Hinh muốn rút tay về. Trang Hạo Nhiên lập tức nắm chặt tay cô lại, nhìn cô cười nói. Em ngoan ngoãn một chút, để cho anh dán xong. Anh đói muốn chết rồi. Vì xong việc liền trở về gặp em, lại ăn đã 2 ngày rồi. Chỉ dựa vào bánh mì mà em để trước biệt thự của anh mà chống chọi. Rồi, Trang Hạo Nhiên lấy băng cá nhân, nhẹ dán giữa lòng bàn tay cô, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sợ cô đau, lại cúi đầu nhẹ nhàng thôi. Anh thật sự ăn rồi sao? Đường Khả Hinh vẫn chưa tin. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, đôi mắt hiện lên chút dịu dàng cười nói. Không tin sao? Đường Khả Hinh nghiêng mặt lườm anh. Không tin. Vậy nếm thử. Trang Hạo Nhiên nói xong, đột nhiên nghiêng người, ôm Đường Khả Hinh vào lòng, quay mặt muốn hôn lên môi cô. Đường Khả Hinh mở to mắt, nhìn anh, thân thể nhanh chóng cứng ngắc. Trang Hạo Nhiên lại nghiêng mặt để đôi môi mỏng ngừng lại gần sát môi cô, liếc mắt xuống, nhớ tới nét mặt khóc giống lên của cô lúc mới đi ra phòng dự tiệc. Đột nhiên cười. Đường Khả Hinh nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt lưu chuyển nhìn anh. Còn đau không? Trang Hạo Nhiên nhìn cô, yếu ớt hỏi. Cái gì? Đường Khả Hinh không hiểu nói. Anh nói tay em sao? Tình cảm của em. Trang Hạo Nhiên nhìn cô. Đường Khả Hinh cúi xuống, không lên tiếng. Nhìn em như vậy, em không đau, nhưng anh lại đau. Trang Hạo Nhiên nặng nề thở hổn hển, buông Đường Khả Hinh ra, dựa vào ghế xe, nhắm mắt lại nói, nhìn em khóc thành như vậy, thật là làm cho người ta không biết phải làm thế nào. Có đôi khi, thật không muốn nghĩ đến em, thế nhưng lại nhịn không được, thấy người ta đối với em tốt như vậy, vậy mà một tiếng cảm ơn cũng không có. Đường Khả Hinh nhịn không được cười rộ lên, nhìn anh nói, cảm ơn. Trang Hạo Nhiên lại cười khổ nói, ngay cả một nụ hôn cũng không cho, không có chút thành ý nào. Đường Khả Hinh lại lườm anh một cái. Trang Hạo Nhiên cười rộ lên, nói, được rồi, nói đùa với em thôi, đi thôi. Đường Khả Hinh nhẹ chống lên người anh, nhẹ nhàng đặt trên mặt anh một nụ hôn, mềm giọng nói, cảm ơn. Trang Hạo Nhiên dừng động tác, cảm giác trên mặt truyền đến một chút ấm áp cùng nhồn nhột, ngây ngốc quay đầu, trong khoảnh khắc nhìn thấy cô gái nhỏ này đang xấu hổ đỏ mặt, bộc lộ bao nhiêu dịu dàng động lòng người. Mặt Đường Khả Hinh lập tức đỏ bừng nói, anh không nên hiểu lầm, em chỉ là muốn cảm ơn anh thôi. Cô nói xong, xấu hổ muốn đẩy cửa xe đi ra ngoài. Trang Hạo Nhiên lập tức nắm chặt tay Đường Khả Hinh, thoáng cái kéo cô vào lại ngực mình, cúi xuống môi cô, mạnh mẽ hôn. Này, Đường Khả Hinh mặt đỏ bừng, hai tay khẽ kéo áo sơ mi anh, vô thức muốn thoát khỏi nụ hôn kia. Trang Hạo Nhiên lại ngang ngược đem cô ép trên ghế xe, cúi đầu nhẹ mút đôi môi mềm mại của cô, đầu lưỡi còn tham lam tiến vào cùng với đầu lưỡi nho nhỏ của cô triền miên quấn quýt, tay bất giác cởi âu phục mình ra, ném sang bên cạnh, lại ôm chặt cô gái trong lòng, nóng bỏng hôn. Ngoài cửa sổ mưa tầm tã, từng đợt rơi xuống, xa xa sóng biển cuồn cuộn ập vào bờ. Trong đêm mưa tối tăm này, cách cánh cửa sổ xe mờ ảo, nhìn thấy hai người trong buồng xe, ôm nhau thật chặt, cuồng nhiệt hôn, áo sơ mi của người đàn ông bị cô gái kéo xuống rớt xuống một nút áo, anh đột nhiên cười mờ ám, lại ôm chặt cô gái trong lòng, hưởng thụ sự ngọt ngào của cô, cảm xúc dâng trào lại nhẹ nhàng mút cánh môi cô, nói, bảo bối, anh đói bụng, đúng vậy, anh đói bụng, vì tương lai cô gái nhỏ này, anh đã hai ngày không ăn cơm rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 568, một người chân trời, một người góc bể mưa vẫn ảo ảo, điên cuồng rơi xuống mặt đất tối tăm. Ngôi nhà nhỏ màu trắng, sáng lên ánh đèn màu vàng quả quýt, một trận mùi thơm nồng đậm lan tỏa, xuyên qua đêm mưa lạnh giá. Đường Khả Hinh mặc một chiếc áo t-shirt có mũ màu trắng, quần đùi đen, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, đôi mắt chăm chú cầm một miếng thịt bò lên, đặt trên thớt, bang bang bang nặng nề đập vài cái, đem gân thịt đập cho mềm ra, nhấc chảo lên, dưới vào một chút dầu ô liu, chờ dầu sôi, cô đem miếng thịt bò đã được ướp gia vị, đặt trên chảo, vặn nhỏ lửa chiên cho vừa chín tới, lập tức đi tới mở nồi nước lớn đang sôi ra. Bên trong là một chén tròn nhỏ được trưng cách thủy giữa nồi nước nóng đang sôi, cô liếc mắt một cái, liền tắt lửa. Nhìn miếng thịt bò bít tết 8/9, cô lập tức lật lại, dùng dao nhỏ cắt thành từng khối, lại dưới lên trên một ít nước tiêu đen, trang trí lên trên một vài bông hoa lan tây, sau đó mới đặt lên trên đĩa để vào khay, lại với tay lấy một cái chén nhỏ, xới cơm vào chén nhỏ trắng bóng, đặt giữa khay, lại mang gang tay vào, nhanh nhẹn đem nồi canh hầm được trưng cách thủy, cẩn thận bưng ra, đặt vào khay, nhìn đồng hồ đã rạng sáng 12 giờ, cô lập tức bưng khay lên, nhanh chóng đi lên lầu. Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên, Trang Hạo Nhiên đã tắm rửa xong, mặc áo sơ mi trắng cùng quần thường trắng mà Khả Hinh đã chuẩn bị cho mình. Sắc mặt tái nhợt nằm nghiêng trên giường, đắp chăn màu xanh nhạt, chỉ có ngọn đèn bàn sáng lên yếu ớt, mới chợp mắt được một lát, nghe thấy tiếng gõ cửa, anh mệt mỏi khó chịu nặng nề thở một cái, mới nói nhỏ, vào đi. Đường Khả Hinh bưng khay im lặng bước tới, liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên một cái. Trang Hạo Nhiên thoáng cái đem hai tay mình giấu trong chăn, có chút bị hù dọa nhìn cô. Đường Khả Hinh cười nhìn anh một cái, mới bưng khay đi qua, cẩn thận đặt trên bàn bên cạnh giường, mềm giọng nói, vì thời gian có hạn, nên trưng canh không được lâu. Em còn lấy nhân sâm có tuổi thọ mấy chục năm mà cha mẹ Nhã Tuệ đào được trên núi vừa mới gửi lên, hầm chung với gà cho anh, hương vị thực không tệ. Cô nói xong, cũng đã cẩn thận mở nắp nồi canh hầm, từ bên trong lấy ra một nắp đậy nhỏ, nhìn thấy một chén canh gà hầm nhân sâm bên trong, hương thơm nhẹ nhàng bay ra, thậm chí vẫn còn rất nóng. Trang Hạo Nhiên lập tức ngửi thấy mùi vị canh gà hầm nhân sâm, thực sự không nhịn được, mở to mắt nhìn chén canh kia. Đường Khả Hinh cầm một cái chén nhỏ, nhẹ nhàng cầm thìa lên, múc một chút canh, sau đó dịu dàng ngồi bên cạnh Trang Hạo Nhiên, đối diện ngoài cửa sổ mưa lạnh nhẹ nhàng bay theo gió, thổi vào chén canh nóng hổi kia. Trang Hạo Nhiên nằm nghiêng trên giường, đau lòng nhìn cô nói, tay em không phải đang bị thương sao? Anh còn tưởng em mua đồ ăn ngoài. Mang bao tay vào làm, mua đồ ăn ngoài làm gì? Tự mình có thể làm, thì làm thôi, vẫn sẽ hợp với khẩu vị của mình nhất. Huống chi anh kén chọn như vậy, đồ ăn ngoài có thể làm vừa ý anh được sao? Đói bụng hai ngày, chắc chắn sẽ muốn ăn món mình thích nhất. Đường Khả Hinh nói xong, liền múc một chút canh gà, đưa đến miệng Trang Hạo Nhiên, nói, uống đi. Đôi mắt Trang Hạo Nhiên bộc lộ chút dịu dàng cùng ý cười nói, để tự anh ăn. Anh còn sức lực sao? Đường Khả Hinh hỏi anh. Trang Hạo Nhiên toàn thân mềm nhũn, ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh, tác dụng của thuốc mê quá mạnh. Bởi vì cha biết người bình thường sẽ không thể tiếp cận được thân thể mình, lại thêm đường dài mệt nhọc, anh thực sự mệt mỏi. Uống đi, canh này giúp bổ khí dưỡng thần. Đường Khả Hinh lại đưa cái thìa đến bên miệng anh, ánh nhìn dịu dàng. Trang Hạo Nhiên liền cười cúi mặt xuống, uống xong thìa canh, lập tức ánh mắt sáng ngời, nói, nhân sâm này em làm. Đường Khả Hinh tươi cười, nhìn anh mềm giọng nói, rất thơm ngon đúng không? Đây là nhân sâm hoang dại mà cha mẹ Nhã Tuệ đã đào được trên đỉnh núi mang đến cho con gái. Hơn 30 năm, có tất cả 3 cây, Nhã Tuệ vẫn luôn tiếc nuối không muốn ăn. Em vừa cắt trộm một nhánh, hầm canh gà cho anh. Hiện tại cho dù anh có tiền, cũng không thể mua được loại nhân sâm nào có ý nghĩa như vậy đâu. Trang Hạo Nhiên cười nhìn Đường Khả Hinh. Uống nhanh đi. Đường Khả Hinh lại múc canh, đưa đến trước mặt Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên cẩn thận uống. Đường Khả Hinh cho anh uống xong chén canh, lại lấy chén cơm nhỏ lên, cầm trong tay, lấy thìa nhỏ, múc một miếng thịt bò nhỏ, đưa đến bên miệng Trang Hạo Nhiên, mới nói, ăn đi. Hai mắt Trang Hạo Nhiên càng lúc càng dịu dàng, mở miệng ăn miếng thịt bò, cảm giác trơn mềm ngon miệng, liền ngạc nhiên vui vẻ cười nói, miếng thịt bò này, A Lơn dạy em làm, mềm không? Giúp lưu thông máu lại bồi dưỡng cơ thể. Đường Khả Hinh múc một thìa cơm, đưa đến miệng Trang Hạo Nhiên, lại có chút hờn trách nói, chủ tịch Trang cũng thật là, cho dù muốn gây mê, cũng không cần làm như vậy, thực sự làm cho người ta khó chịu rồi. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh, mở miệng ăn cơm, nhẹ nhàng nhai. Cười cái gì? Đường Khả Hinh sợ miệng anh khô, lại múc một thìa canh cho anh. Nhà anh không ai thương anh cả. Trang Hạo Nhiên có chút vui vẻ cười rộ lên nói. Bọn họ gọi anh, đều là con trai của cha mẹ, em trai của con. Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nhìn cái người đáng thương này, khẽ cười, lại múc cho anh một thìa canh đưa đến, mới nói. Vậy không phải là anh rất đáng thương sao? Vợ của anh hẳn là sẽ rất hạnh phúc. Trang Hạo Nhiên bật cười nói, Đường Khả Hinh thu hồi nét mặt, nhìn anh. Trang Hạo Nhiên cũng có chút thu hồi nét mặt, nhìn cô. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, cho đến khi ngoài cửa sổ đùng đùng vang lên tiếng sấm rền, tiếng mưa róc rách thoáng chốc vang lên rõ ràng hơn, lồng ngực Trang Hạo Nhiên đột nhiên đau đớn, anh lập tức đè chặt vết thương, nặng nề thở gấp. Đường Khả Hinh lập tức lo lắng nhìn anh, nói, làm sao vậy? Ngực khó chịu, cái nha đầu Điệp Y chết tiệt kia cũng thật độc ác, một nhát liền bắn ngay tim. Trang Hạo Nhiên khó chịu dựa vào giường, nhắm mắt lại nặng nề thở một cái. Đường Khả Hinh nghe, lập tức đứng lên, đi tới trước cái tủ phía bên kia tường, lấy ra rượu thuốc được làm từ rễ cây ớt mà cha mình đã nấu, đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, ngồi xuống mềm giọng nói, rượu thuốc của cha em làm rất hữu hiệu, em thoa cho anh một chút. Xem có đỡ chút nào không? Trang Hạo Nhiên nhìn cô. Đường Khả Hinh nhẹ xoay mở chai rượu thuốc. Sau đó ngồi gần hơn một, mới ngẩng đầu, có chút lúng túng nhìn anh nói, em thoa nhé. Trang Hạo Nhiên cười nhìn cô. Mặt Đường Khả Hinh lập tức ửng hồng, thở nhẹ một hơi, mới nhẹ nhàng vươn tay gỡ nút cổ áo đầu tiên của Trang Hạo Nhiên, lại gỡ nút thứ hai, nhìn thấy bên trong cơ ngực săn chắc, cường tráng. Mắt cô khẽ trước, có chút hít thở không thông khẽ thở dốc một hơi, lại gỡ bỏ nút áo thứ ba, nhẹ vén ra, lồng ngực đàn ông to lớn vạm vỡ lộ ra bên ngoài, cô mở to mắt. Hai mắt Trang Hạo Nhiên dịu dàng biểu lộ ý cười, nhìn cô. Đường Khả Hinh lập tức xúc động bắt đầu không muốn thoa rượu thuốc nữa, ngẩng đầu nhìn anh, mang theo một chút ngớ ngẩn nói, còn khó chịu hơn sao? Trang Hạo Nhiên nhìn cô, mỉm cười gật đầu nói, a mờ. Đường Khả Hinh thở hổn hển, không lên tiếng, nhẹ nhàng nhỏ vài giọt rượu thuốc vào lòng bàn tay, sau đó đưa tay vào trong lồng ngực anh, cảm nhận được khí lực mạnh mẽ của người đàn ông này, biết anh rất thích vận động. Không có việc gì là lại ở tầng trên cùng tập luyện thể thao, cô muốn suy nghĩ nhiều hơn một chút để phân tán tinh thần mà không được, liền không nghĩ nhiều nữa, nhẹ nhàng tại tim anh, cúi đầu đôi mắt bộc lộ ánh nhìn dịu dàng, bắt đầu dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa lên da thịt anh. Trang Hạo Nhiên hai mắt nóng cháy nhìn cô, cảm giác những ngón tay ôn nhu của cô, trong lồng ngực mình nhẹ nhàng xoa nắn, một chút dịu dàng và ngứa ngáy. Làm dục vọng trong anh bị kích thích, bỗng xông ra. Đường Khả Hinh cảm thấy mình sắp chịu không nổi, liền nuốt nhẹ một cái nơi cổ họng, nhẹ xoa xoa. Hai mắt Trang Hạo Nhiên càng lúc càng nóng cháy nhìn cô, cho đến lúc đầu ngón tay cô lướt nhẹ qua một điểm nào đó trên ngực mình, trong nháy mắt anh nắm chặt cổ tay cô, mạnh mẽ kéo cô, ôm chặt vào trong ngực, đem cô đè dưới thân thể mình, cúi đầu mỉm cười nhìn cô. A. Đường Khả Hinh trong nháy mắt nằm trên giường, mở to mắt nhìn Trang Hạo Nhiên, hỏi, anh làm gì vậy? Đôi mắt Trang Hạo Nhiên hiện lên một điểm khó nắm bắt tươi cười, lại ôn nhu tình cảm vươn tay, nhẹ sửa lại tóc mái mềm mại trên mặt cô, nói, em thực sự rất dịu dàng, rất chu đáo. Đường Khả Hinh có chút khẩn trương trước đôi mắt. Trang Hạo Nhiên nhìn đôi mắt mơ màng của cô, cánh môi hồng hồng, lộ ra thứ ánh sáng mê người, nhớ tới dục vọng đêm hôm đó, anh lại không thể nào kiềm chế được, cúi xuống, muốn hôn lên môi cô. Đừng làm như vậy. Đường Khả Hinh phút chốc thức tỉnh quay đầu, sắc mặt ửng đỏ khẩn trương nói, chúng ta không phải như thế, đừng làm như vậy. Chúng ta là như thế nào? Trang Hạo Nhiên nói xong, tay đột nhiên nâng mặt cô lên, lại mạnh mẽ hôn lên đôi môi căng mọng của cô. Khả Hinh, Nhã Tuệ đột nhiên mở cửa, xông vào nói, cô sớm như vậy đã về rồi sao? Cả căn phòng vang lên tiếng A. Đường Khả Hinh sợ đến mức sắc mặt đỏ bừng, miệng khô lưỡi khát đứng bên giường, hai mắt lấp lánh trước, giống như học sinh tiểu học làm sai việc gì đó. Trang Hạo Nhiên cũng có chút lúng túng ho một cái, ngồi thẳng người, nhẹ kéo chăn, nhìn Nhã Tuệ, xấu hổ cười nói, Lưu quản lý. Nhã Tuệ đứng bên cửa, liếc mắt nhìn thoáng qua bộ dạng xấu hổ, ngượng ngùng của hai người, mới nhìn Trang Hạo Nhiên sắc mặt có chút không tốt nằm trên giường, kỳ quái cười nói, à, Trang, Tổng Giám Đốc Trang sao lại ở đây? Đường Khả Hinh lập tức nhìn Nhã Tuệ, mỉm cười nói, đúng rồi, thân thể anh ấy có chút không tốt, đều do tôi, hơn nữa đã hai ngày rồi không ăn gì, tôi để anh ấy về nghỉ ngơi một chút, tôi làm đồ ăn cho anh ấy. Tôi còn đem nhân sâm của chị cắt lấy một nhánh. Cô nói đến đây, mặt đỏ dần. Nhã Tuệ cười rộ lên nói, cắt thì cắt, nhân sâm vốn là để ăn, có thể giúp được Tổng Giám Đốc Trang tôi thực sự rất vui. Cảm ơn cô. Trang Hạo Nhiên nằm nghiêng trên giường, có chút ngượng ngùng cười. Không cần khách sáo, tiếp tục nghỉ ngơi đi, tôi chỉ vừa mới tan ca, nghe nói bữa tiệc mới được một nửa, thì cái nhà đầu này bỏ đi đâu đó. Lâm Phó Tổng bọn họ đều đang tìm cô, không nghĩ đến hai người đã quay về rồi. Nhã Tuệ cũng không suy nghĩ nhiều, muốn kéo cửa phòng ra. Nhã Tuệ, Đường Khả Hinh đỏ mặt, tim đập thình thịch gọi cô. Hà, cô kỳ quái quay đầu, cười hỏi, sao thế? Chị giúp Tổng Giám Đốc Trang uống xong chút canh này đi, tôi có chút không thoải mái, đi ra ngoài trước. Cô vừa nói xong, lập tức chạy ra ngoài. Này, Trang Hạo Nhiên khẩn trương nhìn Đường Khả Hinh, vội vàng muốn gọi cô lại. Này, Nhã Tuệ ngây ngốc đáp lại, mới nhìn cô nói, cô không sao chứ? Không có việc gì. Đường Khả Hinh nhanh chóng ra khỏi phòng, phịch một tiếng đóng cửa lại, đè chặt nơi trái tim đang đập thình thịch, gấp gáp thở phì phò, nhớ tới ánh nhìn nóng bỏng vừa rồi của Trang Hạo Nhiên. Tình cảm dịu dàng khác với lúc bình thường hay đùa giỡn, cô càng sợ hãi, không. không dám suy nghĩ thêm nữa, mà nhàn nhạt đi xuống lầu 2, chuẩn bị thu dọn nhà bếp một chút, rồi tắm rửa nghỉ ngơi. Phòng khách lầu 1 chỉ sáng lên ánh đèn của nhà bếp, thỉnh thoảng ngoài cửa sổ truyền đến tiếng sâm chớp đùng đùng. Cô lặng lẽ muốn xoay người đi vào bếp, lại cảm giác được chỗ cửa sổ sát đất trong phòng khách, có một bóng dáng quen thuộc di chuyển, cuối cùng rời khỏi. Cô sửng sốt, kỳ quái đi tới bên cạnh cửa sổ sát đất, nhìn thấy xa xa có một bóng người màu đen, dọc theo con đường lớn hoa anh đào, đón mưa gió điên cuồng, chậm rãi đi về phía trước. Cô không thể tin nổi nheo mắt nhìn lại. Quả nhiên bóng dáng cao lớn kia là của Tưởng Thiên Lỗi. Bước đi về phía trước, ánh mắt cô sáng ngời, trong nháy mắt nắm chặt lấy rèm cửa sổ, đứng tại chỗ, trong nháy mắt nhẫn tâm xoay người. Bóng người trong mưa kia, từng bước một di chuyển về phía con đường hoa anh đào, mặc kệ nước mưa điên cuồng rơi xuống, mờ mịt đều không quan tâm, từ nơi này đến tiểu khu còn rất xa. Đường Khả Hinh trong nháy mắt tim đau nhói, hít thở không thông, khổ sở nhìn bóng dáng quen thuộc kia. Thực sự không biết làm sao, đành cầm cây dù bên cạnh cửa sổ, bước nhanh ra ngoài. Sấm sét đùng đùng giáng xuống, cơn mưa vô tình kiêu ngạo rơi xuống cả thế giới. Cô bật cây dù trong suốt, bước nhanh đuổi theo, tức giận kêu to, Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi một thân một mình đứng dưới cột đèn, đón mưa lạnh, toàn thân ướt đẫm nhìn về phía trước, hai mắt nóng cháy mà mờ mịt. Đường Khả Hinh thở dốc che dù, đi tới trước mặt anh, không thể tin được quả thật là anh, chịu đau thương đứng dưới mưa, đôi mắt cô lập tức đỏ bừng nói, anh đứng chỗ này làm gì vậy? Em không phải đã nói với anh, em rất kiên quyết, anh không cần phải làm như vậy. Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi xoay người, nhìn Đường Khả Hinh, đón mưa lạnh, nhàn nhạt nói, toàn bộ nơi này là của em sao? Anh, đứng cách rất xa nhà của em cũng không được sao? Đường Khả Hinh thở dài một hơi, lại đau lòng ngẩng đầu nhìn anh. Em yên tâm, cho dù em đi ra đây, anh cũng sẽ không hiểu lầm em bởi vì yêu thương anh mới đi ra. Tưởng Thiên Lỗi đứng trong mưa lạnh, yếu ớt nói. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ nhìn anh. Mưa rất lớn, quay về đi, cẩn thận sẽ bị cảm lạnh. Tưởng Thiên Lỗi xoay người muốn một mình rời khỏi. Đường Khả Hinh không còn cách nào, bước lên, đem cây dù trong tay mình cứng rắn nhét vào lòng bàn tay anh. Bản thân mình thì mặc kệ nước mưa rơi xuống, bất đắc dĩ nói, anh mau trở về đi, từ đây đến cổng tiểu khu còn rất xa. Cô nói xong, liền xoay người. Tưởng Thiên Lỗi thoáng cái nắm chặt cổ tay cô, đôi mắt bộc lộ thâm tình cùng đau khổ nói, Khả Hinh. Đường Khả Hinh không quay đầu lại, đứng tại chỗ, mặc kệ nước mưa rơi trên người mình. Cơ thể vừa rồi ở trong nhà ấm áp, lại một lần nữa lạnh buốt. Tưởng Thiên Lỗi nhìn bóng dáng dịu dàng kia, anh đột nhiên không nói nên lời, chỉ đau lòng ôm chặt cô từ phía sau, thậm chí đau khổ cúi xuống, cọ cọ vào mặt cô, giống như lúc trước khi chia tay vậy. Đường Khả Hinh sửng sốt, ý thức được tình cảm của anh từ hành động này, trước mắt đau lòng, nhưng vẫn tức giận mạnh mẽ giãy giụa thoát ra nói, anh buông em ra. Tưởng Thiên Lỗi không nói nên lời, chỉ là ôm chặt cô gái trong lòng, mặc cho nước mưa theo khóe mắt chảy xuống, giống như nước mắt, trượt xuống khuôn mặt kiên nghị, không nói gì. Nước mắt Đường Khả Hinh lại lăn dài, có lẽ cô cũng cảm nhận được, vì sao chỉ mấy tháng ngắn ngủi, lại có thể làm cho một người góc bể, một người ở tận chân trời. Lòng cô đau như bị cào xé, nhớ tới cái ngày háo hức chờ đợi tình yêu. Nhớ tới những lời yêu thương trong quá khứ, hiện tại không còn bất cứ lời nói nào có thể cứu vãn được đoạn tình cảm đã vụn nát này. Cô đột nhiên đau đớn dữ dội, lại dùng hết sức cắn chặt răng, vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh, chạy như bay về phía trước. Tưởng Thiên Lỗi đau lòng đứng bên này, nhìn đôi mắt ngấn lệ của cô gái này, kích động nói, anh không thể quên em được, Đường Khả Hinh, anh không thể chia tay em, không được. Đường Khả Hinh nghe lời này, đau không nói nên lời, chạy như bay trở lại trước vườn hoa nhà mình, trong nháy mắt ngồi xổm trên mặt đất, che mặt khóc nức nở, mặc kệ mưa gió điên cuồng rơi xuống, vươn nắm tay, mạnh mẽ đấm vào lồng ngực mình, đau đớn chỉ biết nức nở nghẹn ngào. Ánh đèn lầu 2, vẫn yếu ớt như vậy. Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn Đường Khả Hinh lại một lần nữa vì sự xuất hiện của Tưởng Thiên Lỗi mà vô cùng đau khổ. Dáng vẻ nữa nở kia, hệt như cô của nhiều năm trước trong phòng làm việc của mình, nức nở khóc nói, vì sao anh không hiểu được em? Em yêu người đàn ông này, chết cũng phải yêu. Tim lại thoáng qua vài tia ẩn nhẫn cùng đau đớn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 569, đáng tin. Sáng sớm hôm sau, trận mưa đêm qua làm lá cây rụng đầy trên mặt đất, trải dài dưới gốc cây ngô đồng trên đường. Nhân viên chung cư mặc đồng phục màu đỏ cầm chổi, tại nơi chim hót hoa thơm này, nhẹ nhàng quét lá cây ẩm ướt trên mặt đất. Ánh nắng ban mai chiếu xuống, rọi vào trước căn hộ nhỏ màu trắng, một gia đình người nước ngoài nào đó, mặc quần áo thể thao màu trắng, đeo tai nghe đi qua vườn hoa nhỏ này, nhìn vào bên trong, mỉm cười kêu một tiếng, hoa a. Trận mưa đêm qua dường như đã gột rửa, trong vườn hoa nhỏ những quả cà chua đã chín, hơn 10 cây cải trắng trên mặt đất đã nở hoa, cây ớt nhỏ sát tường, từng quả cũng rũ xuống, khoai lang tím, bò đầy trên mặt đất. Phía trước có một mảnh đất hình vuông nhỏ, còn mọc ra rất nhiều quả dâu tây chín. Thần linh của tôi ơi, rốt cuộc Tiểu Nhu đã bỏ ra bao nhiêu tâm tư trong cái vườn nhỏ này đây. Cô ấy vốn còn muốn trồng hai cây long nhãn, một cây bên trái một cây bên phải căn nhà. Sẽ cho bóng mát cùng thật nhiều hoa hoa cỏ cỏ, đến mùa thu sẽ có long nhãn ăn. Cô hoàn toàn quên mất căn nhà này, không phải của Khả Hinh và Nhã Tuệ. Sáng sớm yên tĩnh ngập tràn nơi đây, tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên. Ai vậy? Trang Hạo Nhiên đã thức dậy từ sớm, có lẽ do hôm qua uống nhiều canh nhân sâm, nghe thấy tiếng chuông cửa, liền một mình xuống lầu, vừa mở cửa vừa nói. Anh sững sờ đứng tại chỗ, dường như bị đứng hình ngay cửa, nhìn thấy hai ông bà cụ, ông khoảng 60 tuổi, mặc quần áo vải bông màu xanh đậm, bà ước chừng hơn 50 tuổi. Mặc áo bông mỏng màu đỏ sậm, quần dài màu đen, hơi thở đậm nét dân dã thôn quê. Sau lưng mang một cái túi lớn, vẻ mặt bộc lộ nét giản dị cùng thật thà phúc hậu, cũng kinh ngạc nhìn về phía mình. À, Trang Hạo Nhiên có chút không thích ứng được với ánh nhìn của hai ông bà. Ban đầu miễn cưỡng cười, sau đó lại vô cùng lễ phép hỏi. Xin hỏi hai người, hai ông bà, ông nhìn bà một chút. Bà lại nhìn ông, cùng nhau nghiêng mặt mở to mắt nhìn Trang Hạo Nhiên đẹp trai, sửng sốt thật lâu, mới hỏi. Xin hỏi, nơi này có phải là nhà của Nhã Tuệ và Khả Hinh không? Trang Hạo Nhiên vừa nghe lời này, lập tức ánh mắt sáng lên, vẻ mặt tôn kính cùng nhiệt tình tươi cười, nói. Đúng đúng đúng, đây là nhà của Nhã Tuệ và Khả Hinh. Xin hỏi hai người là... Sắc mặt hai ông bà cụ lập tức yên tâm cười rộ lên nói, chúng tôi là cha mẹ của Nhã Tuệ. Dạ, Trang Hạo Nhiên vừa nghe lại càng tôn kính hơn, bởi vì anh thường nghe Khả Hinh nhắc tới cha mẹ của Nhã Tuệ, hơn nữa còn nói hai người bọn họ yêu thương mình như con gái. Anh lập tức tránh ra qua một bên, mỉm cười nói, chú gì, mời hai người vào, bây giờ vẫn còn sớm, đoán chừng hai người bọn họ vẫn đang ngủ. Như vậy à, được được được. Lưu Chí Đức xách cái túi lớn, cười đi vào trước. Sau đó La Nguyệt Lan cũng xách cái giỏ vào theo, nhìn khắp căn hộ nhỏ vô cùng tinh tế này, vẻ mặt kinh ngạc. Chú gì, những thứ này để cháu. Trang Hạo Nhiên lập tức nhận lấy túi cùng giỏ xách trong tay gì, thả xuống bên cạnh cửa sổ sát đất, nhìn hai ông bà đứng cạnh cửa, đang nhìn căn hộ sạch sẽ này, có chút cẩn trọng. Liền mỉm cười nói, mời chú dì ngồi, để cháu đi pha trà cho hai người, tiện thể gọi hai cô ấy dậy. Bây giờ mới 7 giờ, chắc rằng hai cô ấy còn đang ngủ. À, được. Hai vợ chồng Lưu Chí Đức vừa nghe, liền cẩn thận ngồi trên sofa màu trắng sữa đắt tiền, ngẩng đầu đã nhìn chàng trai trẻ tuổi đẹp trai vô cùng lễ giáo nhã nhặn, vóc người cao ráo, khôi ngô tuấn tú, mỉm cười bước đi vào phòng bếp rộng rãi. Nấu một ấm nước nóng, xem chỗ này như nhà mình vậy, kéo một ngăn tủ ly nào đó ra, mới hỏi, chú gì có thói quen uống trà gì? Hai ông bà cụ nhìn bóng lưng của anh đều cảm thấy rất đẹp, đẹp đến ngây ngẩn cả người, nghe thấy câu hỏi này của anh, liền cười rộ lên nói, gì cũng được, gì cũng được, chúng tôi không có kén chọn. Trang Hạo Nhiên vừa nghe, mỉm cười nói, vậy uống trà hoa hồng đi, sáng sớm, uống trà xanh không tốt cho dạ dày. À, được. Hai ông bà cụ gật đầu mỉm cười. Trang Hạo Nhiên liền mỉm cười lấy ra một bình thủy tinh, chuẩn bị pha trà. La Nguyệt Lan ngồi trên sofa, có chút khẩn trương cùng vui vẻ nhìn bóng lưng Trang Hạo Nhiên, càng nhìn càng thích. Bà ở dưới quê vẫn luôn rất lo lắng cho trung thân đại sự của con gái. Năm nay cũng đã 27 rồi, vậy mà bên cạnh một người cũng không có. Lần này cố ý qua đây thăm con gái, thuận tiện nói chuyện này, nhưng không nghĩ đến, cư nhiên trong căn phòng này nhìn thấy đứa nhỏ đẹp trai như vậy. Bà lập tức có chút hài lòng cùng hưng phấn cười hỏi, cháu trai, xin hỏi cháu là... Lúc này Trang Hạo Nhiên mới phát hiện mình còn chưa kịp tự giới thiệu, liền thoáng cái mỉm cười bưng trà nóng đi tới, ngồi đối diện hai người, mới cười nói, thực sự quá sơ ý rồi, vừa rồi cháu quên giới thiệu, cháu tên là Hạo Nhiên, là bạn của Nhã Tuệ và Khả Hinh, vừa về nước hôm qua, bởi vì thân thể có chút không khỏe, liền tạm thời chiếm dụng phòng khách của các cô ấy một chút để nghỉ ngơi. Âu, vừa mới về nước sao? La Nguyệt Lan nhìn anh, coi như con rể của mình, đúng là càng nhìn càng anh tuấn cười nói, vậy cháu là bạn của Nhã Tuệ hay là bạn của Khả Hinh? Hai ông bà cụ tò mò hỏi. Trang Hạo Nhiên nghe xong, có chút sửng sốt, mới châm trà cho hai ông bà, cười nói, cháu là bạn của cả hai người bọn họ. Tên tiểu tử này không chịu thừa nhận, còn có chút xấu hổ. La Nguyệt Lan càng nhìn anh càng thích thú, hít mắt tươi cười. À, Lưu Chí Đức nhìn vợ mình thất lễ như vậy, vội vàng đẩy bà một cái. La Nguyệt Lan liền không dám nói chuyện, nâng tách trà lên hít mắt cười nói, đi nước ngoài sao? Tốt. Trang Hạo Nhiên ngồi một bên, nhìn dáng vẻ của hai người như vậy, chính anh cũng có chút lúng túng cười rộ lên, nhẹ nắm tay vịn sofa, nói, à, chú gì, hai người cứ ngồi ở đây, cháu đi lên lầu gọi các cô ấy dậy. Được, được, được. Hai ông bà cụ vội vã nhìn anh, mỉm cười gật đầu. Trang Hạo Nhiên lập tức đứng lên, bước nhanh đi lên lầu 2. Ông nói xem, cậy ấy là bạn trai của con gái chúng ta hay là bạn trai của Khả Hinh? La Nguyệt Lan lập tức có chút khẩn trương nhìn chồng mình. Trời ơi, người ta vẫn chưa thừa nhận. Bà đắc ý cái gì chứ? Lưu Chí Đức đối với vợ mình thật không có cách nào, ghét bỏ nói. Ông không nói cho tôi biết, tôi cũng sẽ không ngừng vui vẻ. La Nguyệt Lan nhìn chồng mình, nhịn cười. Này, Lưu Chí Đức cũng có chút ý cười. Trang Hạo Nhiên đi lên lầu 2, đi tới phòng Nhã Tuệ, nhẹ nhàng gõ cửa, mềm giọng nói. Nhã Tuệ, Lưu quản lý, A.M. Tiếng Nhã Tuệ từ trong phòng mơ hồ truyền đến. Cha mẹ của cô đã tới, đều đang ở dưới lầu. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nói. Hà, giọng nói khẩn trương của Nhã Tuệ truyền đến, lập tức mặc vào áo lông trắng xanh, quần đen bó sát người, tóc không chải, mặt không rửa bổ nhào tới. Trong nháy mắt mở cửa, nhìn Trang Hạo Nhiên vui vẻ cười rộ lên nói, cha mẹ của tôi tới sao? Thật không? A.M. Trang Hạo Nhiên cười rộ lên nói, cha mẹ. Nhã Tuệ lập tức vui vẻ chạy như bay xuống dưới lầu. Trang Hạo Nhiên liếc mắt nhìn bộ dáng vui vẻ của Nhã Tuệ, cười cười, lại quay đầu nhìn thấy bên trong gian phòng ưu nhã ấm áp, trên giường nệm màu hồng phấn, còn một cô gái khác còn đang mơ màng ngủ. Anh bỗng cười, hai tay nhẹ đút túi quần đi vào, đi tới bên giường nhìn thấy Đường Khả Hinh mặc bộ quần áo ngủ dài màu hồng phấn, nằm nghiêng trên giường, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn vùi trên gối mềm mại, ngón tay nhẹ nắm một góc chăn, đôi mắt nhắm lại, dịu dàng như một chú thỏ con, ngủ thật ngon. Nhớ tới đêm qua người này ngồi xổm trong mưa, khóc thương tâm như vậy, cũng không biết có bị cảm mạo phát sốt hay không. Trang Hạo Nhiên im lặng ngồi bên giường, cúi đầu nhìn cô vẫn ngủ say như thế, có chút lo lắng liền vươn tay nhẹ đặt trên trán của cô, không có cảm giác nóng, anh liền cười rộ lên, vươn tay đặt trên bả vai của cô, vốn muốn cho cô ngủ thêm một lát nữa, nhưng nhớ đến có chú gì đến, không nên ngủ thêm nữa, liền nhẹ nhàng gọi, Khả Hinh, thức dậy đi, cha mẹ của Nhã Tuệ tới rồi. Đường Khả Hinh vẫn say sưa ngủ. Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên lại vươn tay nâng nhẹ khuôn mặt trái xoan của cô. Dường như Đường Khả Hinh không muốn ai quấy rầy, trở mình lại, vẻ mặt như nói đừng tới đây, vài giọt nước mắt nhỏ chảy ra, cô nằm mơ mình đang khóc. Trang Hạo Nhiên sửng sốt nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của cô gái này. Đường Khả Hinh dường như cảm giác có chút lạnh, vô thức nhẹ kéo chăn trùm qua mặt, đôi mắt nhắm nghiền, nước mắt lại chảy xuống, một nỗi buồn từ trên người cô lan tỏa ra. Anh liền ngây người nhìn cô, kìm lòng không được vươn tay lau nước mắt trên mặt cô. Khả Hinh, Nhã Tuệ xông tới, cười lớn kêu to, cha mẹ tới rồi. Đường Khả Hinh giật mình khiếp sợ, lập tức mới nheo mắt, có chút mơ màng mở hai mắt ra, nhìn về phía Nhã Tuệ giọng khàn khàn hỏi, ai tới vậy? Cha mẹ, Nhã Tuệ cười rộ lên nói, mau dậy đi. Đường Khả Hinh cũng có chút giật mình ngồi dậy, vui vẻ nhìn về phía Nhã Tuệ, cười hỏi, chú gì tới rồi sao? Đúng, Nhã Tuệ đi vào phòng tắm rửa mặt chải đầu. Đường Khả Hinh vừa mới kinh ngạc cười rộ lên, lại nhìn thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của Trang Hạo Nhiên đang nhìn mình. Cô sửng sốt, khuôn mặt ửng hồng, ôm mặt cúi đầu, nhẹ chỉnh lại áo ngủ mình, nói, này, này, chuyện gì vậy? Anh tại sao lại ở trong này hả? Gọi em cũng không chịu tỉnh, ngủ say giống như heo vậy. Trang Hạo Nhiên nhìn không được bật cười lên nói. Đường Khả Hinh lập tức mở to mắt nhìn anh, nói, ai nhờ anh kêu em dậy chứ? Anh thế nào lại tùy tiện vào phòng con gái như vậy hả? Anh còn ngủ trong phòng em rồi đấy chứ? Trang Hạo Nhiên lập tức đứng lên, không quấy rầy các cô rửa mặt chải đầu, nói, nhanh lên một chút, đừng để cho chú gì phải chờ quá lâu. Đường Khả Hinh rất yêu mến chú gì, lập tức nhảy ra khỏi phòng của Nhã Tuệ, đẩy Trang Hạo Nhiên ra, chạy vào phòng mình rửa mặt chải đầu. Trang Hạo Nhiên bị cô đẩy ra như thế, suýt chút nữa ngã, tức giận nhìn người này nói, em không thể dịu dàng một chút sao? Hừ. Đường Khả Hinh phịch một tiếng đóng cửa phòng mình, nói, tối hôm qua anh còn nói em dịu dàng chu đáo. Trang Hạo Nhiên nhịn cười nhìn chăm chú cánh cửa kia, nói, anh thu hồi câu nói kia. Không thể thu hồi. Đường Khả Hinh tức giận từ bên trong vọng ra nói, anh nói xem em mặc quần áo nào bây giờ? Chú gì đều nói em chưa trưởng thành. Trang Hạo Nhiên không để ý đến hai cô gái hoạt bát đáng yêu này nữa, mà một mình xuống lầu, nhìn thấy hai ông bà cụ đã ngồi xổm trên mặt đất, đem túi mở ra, từ bên trong lấy ra nhiều táo, còn có nhân sâm cùng thảo dược. Anh lập tức cười rộ lên nói, chú gì, hai người không nghỉ ngơi một chút sao? Không cần nghỉ ngơi, đã ngủ lúc ngồi trên xe lửa rồi, thắt lưng đều bị đau. Lưu Chí Đức ngồi xổm trên mặt đất, lại lấy ra một ít củ súng cùng với nguyên liệu nấu canh, đặt trên bàn nhỏ. Bà đứng dậy xoay người vài cái, đều đã già cả rồi, đi ra bên ngoài cho thoải mái, nói, ô kìa, mảnh đất trồng rau này nhất định là của Khả Hinh chúng ta, nhìn xem vườn rau này thật tốt. Không dùng thuốc trừ sâu, cỏ dại cũng phân theo dòng nước mà mọc, ránh nước cũng được đào rất đúng cách. Trang Hạo Nhiên nghe xong, liền cười khổ, nhưng vẫn là tìm một chủ đề khác, nhận lấy táo của chú, nói, hai người đã lớn tuổi rồi, ngồi xe lửa bất tiện như vậy, lần sau nếu muốn đến đây cứ gọi điện thoại cho thư ký của cháu, cháu sẽ nói các cô ấy đặt vé máy bay cho. Lưu Chí Đức cùng với La Nguyệt Lan vừa mới đi vào tới, có chút ngạc nhiên vui vẻ nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên đứng ở một bên thấy hai ông bà cụ nhìn mình như vậy, anh sửng sốt, liền mới cười rộ lên nói, sao vậy ạ? Chú gì? Không có việc gì, không có việc gì. Nhờ thư ký của cháu đặt vé máy bay cho chúng tôi vậy. La Nguyệt Lan càng nghe thì càng cảm thấy đứa con rể này rất đáng tin cậy, cười đến hít mắt lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 570, chỉ thay thế, không trao đổi, chú gì, con rất nhớ hai người. Đường Khả Hinh thấy dưới lầu mọi người đang nói chuyện phiếm, cô mặc một chiếc váy bó sát màu đen hết sức chuyên nghiệp. Bên trong là chiếc áo sơ mi xanh lục, kéo lê đôi giày cao gót màu đen, cổ áo hơi mở ra, tóc buộc lên cao kiểu đuôi ngựa, dáng dấp có phần trưởng thành, chạy như bay xuống tầng. Trang Hạo Nhiên mỉm cười quay đầu, nhìn thấy Đường Khả Hinh đã sửa soạn xong đang tươi cười đi xuống, hai mắt anh lộ ra ánh nhìn dịu dàng. Chú gì? Đường Khả Hinh đi đến trước mặt hai người Lưu Chí Đức và La Nguyệt Lan, ôm lấy bọn họ, hài lòng cười nói, hai người đến đây lúc nào vậy? Ôi trời, Khả Hinh! La Nguyệt Lan lập tức ôm lấy Đường Khả Hinh, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, biết được vết sẹo bên má trái đã không còn, hai mắt lập tức đỏ bừng, nghẹn ngào nói, dì cũng rất nhớ con, thời gian ở dưới quê, dì luôn nghĩ không biết con sống có tốt không, có ủy khuất gì hay không. Đường Khả Hinh cũng cảm động, nghẹn ngào nhìn dì. Khả Hinh! Lưu Chí Đức nhìn thấy Đường Khả Hinh, trong khoảnh khắc đột nhiên kích động, nhẹ nắm lấy cổ tay của cô kéo đến ngồi bên cạnh mình, xúc động và đau lòng nói, mau lại đây, để chú nhìn thật kỹ con. Đường Khả Hinh cũng rất kích động nhìn Lưu Chí Đức, hai mắt đã rưng rưng, nghẹn ngào cười nói, chú, người không cần lo lắng cho con sống rất tốt, Nhã Tuệ chăm sóc cho con rất chu đáo. Có chuyện đó sao? Cha mẹ, hai người cũng biết là con rất lười, mọi việc lớn nhỏ trong nhà đều là Khả Hinh làm hết, cô ấy là một con kiến chăm chỉ. Nhã Tuệ cũng đã rửa mặt chải đầu xong, mỉm cười đi xuống tầng, cả nhà cùng nhau nở nụ cười. Nhã Tuệ cũng vui vẻ với bầu không khí sôi nổi lúc này, đi về giữa phòng khách, nhìn ba mẹ và Khả Hinh đã ngồi hết một chiếc sofa dài cùng một chiếc sofa nhỏ. Cô liền tùy ý ngồi bên cạnh Trang Hạo Nhiên, mỉm cười nhìn cha mẹ của mình. La Nguyệt Lan nhìn thấy tất cả, càng thêm hứng thú, sâu xa cười. Trang Hạo Nhiên bình tĩnh ngồi tại chỗ, nhìn thấy dáng vẻ này của dì, hai mắt nhẹ lóe lên một cái, mới cười nói, chú dì, hai người ngồi xe lửa đường xa đến nơi này, nhất định rất vất vả, có muốn nằm nghỉ ngơi một chút hay không? Cháu bảo thư ký chuẩn bị bữa tiệc tiếp đãi hai người. Ôi chao, không cần, không cần. La Nguyệt Lan lại cười thật vui vẻ, an ủi nói, ngồi xe lửa lâu như vậy, chẳng phải vì muốn thăm hai tiểu nha đầu này một chút sao, chúng ta còn rất nhiều lời muốn nói. Đúng vậy, Nhã Tuệ mỉm cười quay đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, mềm giọng nói, Tổng Giám Đốc Trang, vừa rồi thật cảm ơn anh đã tiếp đón cha mẹ tôi, nếu như anh... Không có gì. Trang Hạo Nhiên cười nói, hiếm khi chú gì lên chơi, tôi bảo Tiêu Đồng đi chuẩn bị một chút. Không cần. Nhã Tuệ lập tức ngăn cản mỉm cười nói, nhất định cha mẹ của tôi muốn tự mình nấu ăn cho chúng tôi, hóa ra là vậy. Trang Hạo Nhiên còn vô cùng quan tâm, cười hỏi, như vậy không phải rất cực khổ sao? Không có. La Nguyệt Lan nghe thấy Trang Hạo Nhiên nói đến thư ký, lại nghe con gái gọi là Tổng Giám Đốc Trang, nhất thời toàn thân nhiệt huyết dâng trào, cười hỏi, ách, Nhã Tuệ à, vị này là, dì gọi cháu Hạo Nhiên là được rồi. Trang Hạo Nhiên lập tức cười nói, mẹ. Nhã Tuệ nhìn về phía La Nguyệt Lan mỉm cười nói, người này chính là Tổng Giám Đốc Tập đoàn Hoàn Cầu chúng con. Lưu Chí Đức vừa nghe xong lời này, hai mắt lập tức sáng ngời nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, sau đó như nhớ lại điều gì, cả người liền cứng ngắc. Thảo nào nghe tên quen như vậy. Tổng Giám Đốc. La Nguyệt Lan giật mình, phấn khởi nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, cười rộ lên nói, còn trẻ như vậy đã làm Tổng Giám Đốc rồi. Trang Hạo Nhiên lập tức có chút ngượng ngùng cười nói, đây bất quá là sự nghiệp của gia tộc, cháu chính là bị đẩy lên vị trí này thôi, ai ra. La Nguyệt Lan không biết nói gì, chỉ mở to mắt nhìn Trang Hạo Nhiên, cười vô cùng vui vẻ. Nhã Tuệ nhíu mày nhìn ánh mắt mẹ mình nhìn Trang Hạo Nhiên như vậy, trong lòng cô chợt hoảng hốt, lập tức có chút khẩn trương và lúng túng nói nhỏ, mẹ, người làm sao vậy? Đường Khả Hinh cũng cảm thấy ánh mắt của dì có gì đó không đúng, liền mở to mắt tò mò quay đầu nhìn dáng vẻ của dì có chút giống mẹ vợ nhìn con rể, cô không nhịn được phốc một tiếng cười rộ lên. Trang Hạo Nhiên ngồi bên cạnh, vừa mới lúc nãy còn có chút nghi ngờ, bây giờ đã hiểu, liền lúng túng đứng lên, cười nói, chú gì, hai người ngồi đây nghỉ một chút, con đi sắp xếp đồ đạc, này này, không cần, không cần, chú gì làm sao lại không biết xấu hổ mà để cháu giúp chứ. Hai vợ chồng Lưu Chí Đức vội vàng đứng lên nói, Đường Khả Hinh cũng cười, nói, vậy để chúng con cùng giúp một tay, hai người cứ ngồi nghỉ một chút. Con và Tổng Giám Đốc sắp xếp đồ xong rồi xin nghỉ cho Nhã Tuệ. Xin nghỉ. Nhã Tuệ có chút khẩn trương nói. Tối hôm qua mới có bữa tiệc. Nhất định hôm nay sẽ rất bận. Trang Hạo Nhiên cười cầm di động lên. Ấn số di động của Tiêu Đồng. Nói. Hiếm khi chú gì lên chơi. Tôi gọi điện cho Tiêu Đồng. Cô ấy nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa. Nhưng. Nhã Tuệ vẫn có chút không yên lòng.